1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, lộ ra ánh sáng thân phận. Cao phảng phất tư quá ngươi, Lý Hòa càng nhanh chân mày nhíu càng sâu, đã nói xong độc lập tự chủ cùng sáng tạo cái mới đâu. Vâng, Ngưỡng Dũng trả lời hoảng sợ run sợ, không biết được chỗ nào lại ra vấn đề, nhắm mắt nói, 83 năm, là thay đổi xe tải nặng lạc hậu kỹ thuật, nước ta toàn diện đưa vào áo tư quá ngươi 91 hệ liệt hạng nặng ô tô chế tạo kỹ thuật. Trung Quốc trọng hơi liên doanh công ty thông qua nhiều loại trục cách bất đồng tổ hợp, sản xuất ra tổng chất lượng 16 tấn 140 tấn nhiều loại biến hình xe hàng. Hiện tại trong nước xe tải nặng đều là tham khảo cái này tới. Động cơ là nhà nào? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Trong nước xe tải nặng xí nghiệp lựa chọn không nhiều. Đơn giản là Khang Minh Tư, Đạo Theo Tì, Tạp Đặc Kia Xiết, Tiểu Tùng, Mercedes-Benz. Ngưỡng Dũng nhìn một chút Lý Hòa sắc mặt, thận trọng nói, chúng ta dùng chính là Khang Minh Tư. Ta nhớ được trọng hơi dưới cờ có phải là có ra gọi Duy Củi. Lý Hòa hiếu kỳ vì cái gì nghe không được Duy Củi. Ngưỡng Dũng nói, Duy Củi chủ yếu là cung cấp máy phát điện tổ, công trình máy móc cùng thuyền dùng khác biệt, loại hình D615 hệ liệt động cơ dầu ma rút. Là chúng ta ô tô máy phát điện tổ cấp A thương nghiệp cung ứng. Nha, Lý Hòa đối Duy Củi lịch sử, đúng là không thế nào hiểu rõ, cùng Liễu Cơ hợp tác thế nào. Hắn sở dĩ đối Liễu Cơ nhớ mãi không quên, cũng là bởi vì Thu Danh Sơn lên nhiều như vậy chỗ vòng gấp. Không quản xe của ngươi bao nhiêu nghiêu bước, trừ phi mỗi lần tiến vào khúc ngoặt, sẽ không cắt tóc, nhất là cuối cùng cái kia năm phát liên tục kẹp cong. Mỗi lần đều nắm đúng tốt nhất lộ tuyến, nếu không ngươi là đấu không lại ta năm lăng đại thần. Ngưỡng Dũng nói, trước mắt coi như không tệ. Maxim Gorky động lực chỗ kỹ thuật cơ bản bị Liễu Cơ tiêu hóa. Chúng ta tại Liễu Cơ cầm cỗ bao nhiêu? Lý Hòa hỏi, 5%. Ngưỡng Dũng khó chịu cúi đầu. Chúng ta năm ngoái lượng tiêu thụ tất cả đều là ỷ lại thông thương ngân hàng vay hộ khách. Bằng không năm ngoái là không chịu đựng nổi. Liễu Châu thị ủy vẫn nghĩ dẫn vào một cái có sức ảnh hưởng đại cổ đông. Hắn đã không dám nhìn Lý Hòa con mắt. Lý tiên sinh, bọn hắn biết ngươi. Ngưỡng Dũng không dám ở nơi này phương diện giấu giếm. Thị ủy biết rất rõ ràng Lý Hòa là châu Á nhà giàu nhất. Thế nhưng là tại chuyện hợp tư lên vẫn luôn là lập lờ nước đôi. Hiển nhiên bọn hắn hy vọng dẫn vào có toàn cầu ảnh hưởng lực xí nghiệp. An bài một trận phóng viên phỏng vấn. Lý Hòa lời này là nói với Tề Hoa. Ý của ngươi là, Tề Hoa nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe qua Lý Hòa nói có cái gì họp báo an bài. Lý Hòa cười lạnh nói, bọn hắn muốn nhìn lá bài tẩy của ta, vậy liền để bọn hắn nhìn một chương đại lão hai. Giờ khắc này, hắn quyết định lộ ra ánh sáng thế giới nhà giàu nhất địa vị. Bằng không không ai có thể hiểu được Mã Vương gia mấy cái mắt. Làm sự tình thật là quá khó. Ta hiểu được, Tề Hoa một mực minh bạch Lý Hòa cố kỵ. Do dự nói, chỉ là cái gì? Lý Hòa thở dài nói, ngươi cho rằng ta sẽ được ăn cả ngã về không? Không phải, Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch thuộc về ta. Sớm tối sẽ không là bí mật. Vậy liền công khai đi. Dựa vào một nhà ngân đảo mậu dịch, hắn liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Huống chi vẫn là tại hắn là châu Á nhà giàu nhất cơ sở lên. Trở thành thế giới nhà giàu nhất, không hề nghi ngờ, ta sẽ an bài ngay tại Tiêu Sơn. Tề Hoa hỏi, Lý Hòa quay đầu hỏi Ngưỡng Dũng. Chúng ta nhẹ thể lượng tiêu thụ có phải là phá 10 vạn rồi? Vâng, Ngưỡng Dũng thành thật trả lời. 1023 11 chiếc. Vậy liền tổ chức một cái lễ khánh công. nhiệt liệt chúc mừng Bảo Mã ô tô cả năm tính gộp lại lượng tiêu thụ chính thức đột phá 100.000 chiếc. Lý Hòa không quan trọng nói, ta sẽ tự mình có mặt. Vâng, Ngưỡng Dũng mặc dù không rõ Lý Hòa cùng Tề Hoa trong lúc nói chuyện với nhau minh xác ý tứ, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Lý Hòa có mặt trận này chúc mừng biết, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Hắn chỉ nghe thấy Lý Hòa tiếp tục nói, giúp ta mời Clay ngân hàng địch nhét ngươi chủ tịch, Cao Thịnh phó chủ tịch Lỗ Tân, Bèo Tư trèo lên chủ tịch Khải Ân, Quách Đường Vương, Lâm Thiệu Lương, Hoàng Dịch Thông, Lý Siêu Nhân. Lý Hòa nói ra liên tiếp để tâm hắn kinh run sợ nhân vật. Những nhân vật này đều sẽ có mặt Bảo Mã ô tô chúc mừng biết. Hắn cảm thấy có chút không thể tin được. Hắn không có cảm giác đến vinh quang, chỉ cảm thấy có thể hay không mất mặt. Bọn hắn cả năm mới 100.000 lượng tiêu thụ a. Ở trong nước, bọn hắn miễn cưỡng run lắc một cái, mời một ít trong nước nổi danh nhân vật cùng tương quan lãnh đạo. Vẫn là đủ trang diện. Thế nhưng là tại trên quốc tế hoàn toàn chính là một cái trò cười a. Còn mặt mũi nào đến mời người ta tham gia lễ khánh công a? Lý tiên sinh, dạng này có thể hay không quá keo kiệt? Lý Hòa gật gật đầu, phi thường tán thành nói, là có như vậy một chút. Cái kia, Ngưỡng Dũng hy vọng Lý Hòa tranh thủ thời gian diệt ý nghĩ này. Không thể để cho hắn ở đây mất mặt a. Lý Hòa hỏi qua Ngô Thục Bình không có. Thế giới thứ nhất cao lầu quy hoạch thế nào? Đây là hắn tại Malaysia nhìn thấy song tử tháp về sau. Hạ quyết định quyết tâm. Tề Hoa nói, tuyên chỉ vẫn là tại Lục Gia Miệng. Cụ thể thiết kế phương án đang tiến hành toàn cầu đấu thầu. Thân là thư ký, Lý Hoa Kỳ hạ tất cả sản nghiệp hạng mục đều là hắn phụ trách đang cùng vào. Lấy làm được Lý Hòa tùy thời hỏi. Hắn tùy thời liền có thể đáp được, chỉ có Ngưỡng Dũng bọn người ở tại bên cạnh nghe trợn mắt hốc mồm. Tại sao lại che lầu rồi? Kim Lộc cao ốc, Trung Quốc thứ nhất cao lầu, châu Á thứ nhất cao lầu, cái này không đủ sao? Còn muốn cái thế giới thứ nhất cao lầu, có tiền cũng không mang dạng này náo a. Để Ngô Thục Bình tăng tốc tiến trình, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ta có mặt cũng mời người của mọi tầng lớp tham gia điện cơ nghi thức. Ta bên này, Ngưỡng Dũng nhẹ nhàng thở ra, miếu nhỏ thực tế là không có cách nào tiếp đãi Đại Bồ Tát. Người bên này chính ngươi chơi đi, Lý Hòa vỗ vỗ cửa xe nói, chế tạo thử thành công cũng không đại biểu chân chính thành công. Truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả là chuyện tốt, nhưng là coi nhẹ chất lượng liền không đúng. Loại xe này là không có cách nào khác chạy đường dài. Xe tải nặng là một loại tư liệu sản xuất, kiếm tiền công cụ, lái xe chú ý nhất chính là xe tải nặng chất lượng. Tại kéo vận chuyển hàng hóa quá trình bên trong cả xe tính ổn định. Cùng xe con hoàn toàn là hai cái thị trường. Theo động cơ, hộp số cùng xe cầu những mấu chốt này linh bộ kiện. Lại đến lốp xe, hệ điện thống. Phanh lại hệ thống cùng phòng điều khiển thiết kế những này bộ phận. Một hãng cũng không thể mập mờ. Phan Tùng là làm hậu cần. Nghe nhiều nghe Phan Tùng ý kiến. Sau đó lại đa hướng một chút chạy đường dài lái xe lấy thỉnh kinh. Ý kiến của bọn hắn phi thường trọng yếu. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể đóng cửa làm xe. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ lại nghiêm túc nghiên cứu. Đón thêm lại lệ, cố gắng làm được đã tốt muốn tốt hơn. Ngưỡng Dũng trả lời vô cùng thành khẩn. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy tơ thép thai. Ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Lý Hòa tức giận đá đá lốp xe nói. Loại này nhiều lắm là dùng nửa năm. Trong nước xe tải nặng xí nghiệp đều là loại này lốp xe. Bình thường kéo hóa dùng 2 năm là có thể. Ngưỡng Dũng đi theo giải thích. Lý Hòa thở dài nói, có mấy cái lái xe là không quá tải. Chúng ta muốn kết hợp tình hình trong nước. Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội tình hình trong nước. Lái xe tải 10 người 9 cái quá tải. Bọn tài xế cũng không muốn quá tải, nhưng là đồng dạng khoảng cách đồng dạng hóa. Mình không dám quá tải chỉ kéo 30 tấn, người khác dám kéo 40, 50 tấn, chủ hàng tuyển ai, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, không quá tải, trừ phi không làm. Đây chính là tình hình trong nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.